Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Thần binh vẫn là tà binh. Lúc này Diệp Chi Thư, so trước kia gầy yếu rất nhiều, nhưng trong mắt ánh lửa, so với ở đây bất luận kẻ nào đều phải nóng rực. Hoặc là nói là cuồng nhiệt, đó là như dã thú một loại ánh mắt. Hắn chính là một người đứng ở nơi đó, nhưng ngoài thân đám người không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, kia cô Linh Linh thân ảnh, tại đây chung quanh chật trội trong đám người có vẻ phá lệ quỷ dị. Xem Diệp Chi Thư kia gầy yếu hai gò má, còn có trong mắt màu đỏ quang mang, Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác được một tia tim đập nhanh. Trong đám người đột nhiên truyền đến một mảnh ồn ào thanh âm. Xôn xao đứng lên, Thanh Lê Tông cũng người tới, có người kinh hô ra tiếng. Này tên, cái mũi so cậu còn linh, bọn họ không đến ngươi cảm thấy khả năng sao? Có khác còn nhỏ thanh nói, trong giọng nói lại rõ ràng có chút thất lạc. Thánh Vân Thiên Cảnh phần đông tông môn bên trong, Thanh Lê Tông thực lực cũng không tính xuất chúng, nhưng lấy làm việc tàn nhẫn nổi tiếng, chỉ cần làm cho bọn họ coi trọng gì đó. Trừ phi Tam Tông Ngũ Phủ ra mặt, những người khác rất khó lại có cơ hội. Xem ra lần này không có gì diễn. Ai, về nhà gột rửa ngủ đi, có người bất đắc dĩ thở dài. Hừ, cũng không phải bao nhiêu tông môn. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin còn thưởng bất quá bọn họ, có người không phục nói. Thưởng được thì thế nào? Ngươi cho là được đến thần binh liền thật sự thiên hạ vô địch sao? Đắc tội bọn họ, ngươi cả đời này đều đừng nghĩ an tâm, bọn họ có thể đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Chúng ta cũng không phải là cái gì đại tông phủ đệ tử. Sau lưng có người chỗ dựa, lúc trước người nọ nói. Có lợi hại như vậy, người nọ nói thầm một câu, lại không dám nói cái gì nữa. Trong bóng đêm, thượng trăm tên lưng đeo trường kiếm Thanh Lê Tông đệ tử nghênh diện mà đến. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kiêu ngạo hai chữ, Thanh Lê Tông làm việc, không cho phép ai có thể, hết thảy lảng tránh, một gã Thanh Lê Tông đệ tử quát lớn. Đem đám người hướng phía dưới xua đuổi, dựa vào cái gì, chẳng lẽ này Bạch Tùng Lĩnh là ngươi Thanh Lê Tông sở hữu sao? Một gã người trẻ tuổi căm giận nói, sạc, trả lời của hắn là nhất thanh trường kiếm, kiếm quang chợt lóe. Một đạo huyết hoa theo cổ tay hắn biểu ra, người trẻ tuổi sắc mặt kịch biến, phẫn nộ nhìn phía đối phương, nếu lại nhiều một câu vô nghĩa, ta liền triệt để phế đi ngươi, Thanh Lê Tông đệ tử kiếm quang như điện. Lại một đạo huyết quang theo người trẻ tuổi bên tai bay ra. Người trẻ tuổi ngẩn ra, này mới phát hiện một cái lỗ tai điệu đến trên đất. Tan lòng nát dạ đau đớn sau đó mà đến, ngươi, ta với ngươi liều mạng, người trẻ tuổi dùng tay kia thì rút ra trường kiếm. Đang muốn xông lên đi, lại bị vài tên đồng bạn gắt gao ôm lấy. Quên đi, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, chúng ta đi trước, nói xong. Vài tên đồng bạn đem người này người trẻ tuổi tha xuống núi đi. Không biết tự lượng sức mình, liền chút thực lực ấy cũng dám tới lấy thần binh, nếu tưởng muốn báo thù lời nói. Nhớ ký tên của ta, Lê Dịch tên kia Thanh Lê Tông đệ tử khinh miệt nói. Một mặt lạnh lùng hồi kiếm vào vỏ, nhất chúng Thanh Lê Tông đệ tử hướng lĩnh thượng đi đến. Kiến thức bọn họ tàn khốc tàn nhẫn, nơi đi qua, trừ bỏ một ít đại tông phủ môn nhân, tất cả mọi người ảo ảo né tránh. Rất nhanh, sơn lĩnh người trên tự ít đi hơn một nửa, trừ bỏ Thanh Lê Tông cùng hơn 10 người khác đại tông môn nhân. Cũng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Chi Thư mấy người. Những người khác biết không thể trêu vào Thanh Lê Tông, đều thành thành thật thật đi phía dưới. Ngươi, có nghe hay không? Đi xuống, một khắc danh Thanh Lê Tông đệ tử đi đến Diệp Chi Thư phía trước. Thanh sắc câu lệ quát, Diệp Chi Thư vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, chính là dùng kia thị huyết ánh mắt nhìn hắn vài lần. Lòe ra một đạo hung quang. Rồi sau đó xoay đầu đi, tại kia dã thú một loại ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Tên kia Thanh Lê Tông đệ tử toàn thân phát lạnh, nắm chuôi kiếm thủ đều ở phát run. Do dự một chút, xoay người rời đi. Hiện tại Diệp Chi Thư, vô luận vẻ mặt khí chất cùng trước kia đều tưởng như hai người. Nếu nói hắn trước kia còn chính là tâm thuật bất chính. Như vậy hiện tại, hắn làm cho người ta cảm giác chính là một đầu cánh đồng hoang vu bên trong ác sói. Tùy thời đều khả năng lộ ra dữ tợn răng nanh. Có lẽ, đây mới là Vân Hà tứ đại gia trung bài danh thứ nhất Diệp gia hậu nhân nên có tàn nhẫn. Nếu hắn trước kia có một nửa như vậy tâm huyết hung lệ. Tàng kiếm phong nào có người dám hướng hắn động thủ, nhưng nhìn đến Diệp Chi Thư như vậy thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình nhưng không có một điểm vui mừng. Chỉ cảm thấy đáng sợ, đồng thời cũng có chút phức tạp, mặc kệ nói như thế nào. Vân Hà Diệp gia xuống dốc đều là vì nàng mẫu thân. Cũng là bởi vì nàng, nếu Diệp gia không có xuống dốc, Diệp Chi Thư cũng không nhất định liền sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Các ngươi vài cái, đi qua một bên, lúc này một gã Thanh Lê Tông đệ tử đi đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt. Lớn tiếng nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cho tới bây giờ đến Thánh Vân Thiên Cảnh ngày đầu tiên bắt đầu. Nàng đối này không hề nửa điểm đồng môn tình nghĩa tông môn liền không có chút hảo cảm ni nâng. Mắt nhìn đi, cũng không nhìn thấy Lê Sơn Nam thân ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Này đó Thanh Lê Tông đệ tử ỷ vào tông môn ác danh ngang ngược. Nhưng bản thân thực lực cũng không xuất chúng. Đầu lĩnh tên kia lão già cũng bất quá vừa mới tấn chức thần sửa. Nếu bọn họ dám động thủ lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt có 10 phần nắm chắc. Bằng vào bản thân luyện tâm ngự kiếm thuật một lần đánh chết. Dù sao Lê Sơn Nam đã đem con của hắn kia bút trường nhớ đến bản thân trên đầu. Song phương sớm hay muộn sẽ là sinh tử một trận chiến. Sớm muộn gì động thủ đều giống nhau. Lăng Phi Dương đoán được Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng. Đè lại chuôi kiếm, lạnh lùng hướng hắn nhìn lại. Phá sát kiếm phát ra tế không thể nghe thấy chiến tiếng hót. Tựa hồ ở vì ký tương lai đến giết hại cảm thấy hưng phấn. Tên kia đệ tử lông mi khẽ chớp, cũng đè lại chuôi kiếm. Xem kia tư thế, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại lưu lại một lát. Hắn sẽ động thủ giết người. Đối Thanh Lê Tông mà nói, loại sự tình này chẳng qua là tộc trưởng thương cơm mà thôi. Không có gì đáng ngại. Song phương dương cung bạt kiếm, không khí trở nên dị thường đè nén. Tất cả mọi người phát hiện khác thường, hướng này phương hướng trông lại, đối với Thanh Lê Tông hoành hành ngang ngược, tất cả mọi người lòng mang bất mãn, bất quá giận mà không dám nói gì thôi, ước gì có người xuất đầu. Thanh Lê Tông tên kia lão giả sắc mặt trầm xuống, xử cái ánh mắt, hơn 10 người đệ tử đã đi tới, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người vây ở bên trong. Giải Hưng Phong nắm chuôi kiếm. Ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên xám trắng. Trong lòng kỳ có hưng phấn, lại khó tránh khỏi có chút bất an. Theo bản năng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn đến nàng vẫn là một mặt bình tĩnh, giống như căn bản là không có gì sự phát sinh giống nhau. Cực độ tự tin, cực độ khinh miệt, thậm chí là không nhìn. Giải Hưng Phong xem hiểu Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Khẩn trương mà bất an tâm tình lại bỗng chốc bình tĩnh trở lại. Chỉ có mãnh liệt chiến ý dưới đáy lòng bồng bột mà phát. Sạc, phá sát kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, lộ ra một chút hàn quang. Lăng Phi Dương trên mặt cũng nhìn không tới một điểm sợ hãi hoặc bất an. Chỉ có như nham thạch bàn kiên nghị, không khí, trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Kia hơn 10 người Thanh Lê Tông đệ tử trên mặt, chảy ra tinh mịn mồ hôi. Lăng Phi Dương bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngưng, mang cho bọn hắn áp lực cực lớn, dừng tay, lão phu Lê An Chi, ở Thanh Lê Tông trưởng lão trung vị liệt thứ 9, không biết hai vị là cái nào tông phủ môn hạ, Thanh Lê Tông tên kia lão giải nhịn không được mở miệng nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bình tĩnh thong dong biểu hiện, thực lực hẳn là không sai, mắt thấy thần binh liền muốn xuất thế. Hắn không nghĩ ở vào thời điểm này phức tạp, thân phận của chúng ta ngươi không cần nhiều quản, dù sao đều là hướng về phía thần binh đến, nếu ngươi tưởng trước giết chúng ta lại độc chiếm thần binh, Tốt nhất vẫn là thu hồi của ngươi tính toán, Lăng Phi Dương lạnh lùng nói. Tốt lắm, liền xem chúng ta ai có năng lực được đến thần binh, Lê An Chi hướng môn hạ đệ tử ý bảo. Mấy người lui trở về, đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, trên mặt đột nhiên lóe ra ra một mảnh sáng rọi, thanh bần như nguyệt lạnh như băng như phong, nhưng dị thường sáng ngời, chiếu bốn phía một mảnh thông minh. Tất cả mọi người biết này ý nghĩa cái gì? Thanh Lê Tông Nhân cũng cố không lên ra cát minh nguyệt mấy người. Cùng nhau hướng kia phiền ánh sáng nhìn lại. Thần binh xuất thế, nhìn kia từng đạo quang mang chói mắt, vô luận sơn lĩnh phía trên vẫn là phía dưới. Tất cả mọi người kích động thanh âm phát run. Đây là thần binh xuất thế sao? Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy quá như vậy dị tượng. Cũng tạm thời dứt bỏ Thanh Lê Tông chuyện, hết sức chăm chú nhìn lại. Không biết vì sao, mảnh này ánh sáng mang nàng một loại dị thường quỷ dị cảm giác. Tựa hồ trong đó cất giấu vĩ đại nguy cơ. Xem Thanh Lê Tông mọi người, hơn 10 người bị đuổi xuống sơn lĩnh trẻ tuổi nhân nghĩ ngang. Hướng tới sáng rọi sáng lên địa phương phóng đi, chịu bọn họ ảnh hưởng, những người khác cũng liều lĩnh vọt đi lên, chỉ muốn nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng có thể tưởng tượng sắp xuất thế thần binh có bao nhiêu sao cường đại. Vĩ đại mê hoặc dưới, những người này cũng quên đối Thanh Lê Tông sợ hãi, nhận đến bọn họ ảnh hưởng, rất nhanh, lại có mấy chục nhân vọt đi lên, lớn mật, Lê Dịch rút ra trường kiếm. Vẻ mặt lệ khí, cùng hơn 10 người Thanh Lê Tông đệ tử vọt đi lên. Kiếm trong tay quang lóe ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm huyết hoa vẩy ra, đảo mắt còn có mười mấy người chết ở bọn họ dưới kiếm ân y ra cát minh nguyệt cũng lại kiến thức. Đến Thanh Lê Tông tàn nhẫn, vì nhất kiện thần binh, đối mặt hỗ không nhận thức nhân, bọn họ xuất kiếm thời điểm mà ngay cả mí mắt cũng không nhiều chát một chút. Phẳng phất ngã vào bọn họ dưới kiếm căn bản là không là đồng loại, mà chính là không hề trí tuệ heo chó giống nhau. Bất quá, đây là Thánh Vân Thiên Cảnh, nếu đổi một cái lập trường, té trên mặt đất những người đó hay không cũng sẽ làm đồng dạng sự. Gia Cát Minh Nguyệt không dám xác định, cho nên cũng không có ra tay ý tưởng, nghe được kia mỗi một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Này bị thần binh hướng hồn ý nghĩ nhân rốt cục tỉnh táo lại. Thần binh mê hoặc lực tuy lớn, nhưng là so ra kém mệnh trọng yếu. Thanh Lê Tông những người này, căn bản sẽ không nhường gì ngoại nhân có được đến thần binh cơ hội. Ngắn ngủi chần chờ sau, tất cả mọi người bắt đầu lui đi xuống phương. Giữa sân cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục danh Thanh Lê Tông đệ tử. Xem trên đất thi thể cùng đào tẩu đám người. Chẳng những không có một tia hổ thẹn, ngược lại một mặt khinh miệt cùng đắc ý sắc, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cái loại này cảm giác bất an cũng càng ngày càng mạnh. Theo này máu tươi rót vào mặt đất, trừ bỏ huyết tinh, trong không khí còn tràn ngập một loại quỷ dị hơi thở. Gây cho Gia Cát Minh Nguyệt vài phần quen thuộc cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Gia Cát Minh Nguyệt một bên thi triển khai thần thuật tra xét. Một bên suy nghĩ khổ tưởng, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, tử linh tà khí, loại cảm giác này, nhưng lại cùng bản thân lúc trước đối mặt hắc ám ma pháp sư khi cảm giác giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng hắc ám, đồng dạng tà ác, nhưng lại càng nhiều vài phần hung lệ khí tức. Theo Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật thần thức cách thần binh càng gần. Loại cảm giác này cũng lại càng là rõ ràng. Chỉ sợ, cái này thần binh không là dễ dàng như vậy lấy đến. Trong đó che giấu hung hiểm, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc này, lại có hơn 10 người Thanh Lê Tông đệ tử hướng tới tiền phương bay vút mà đi. Chỉ có Lê An Chi còn đồ sộ bất động, xem kia vẻ mặt tựa hồ cũng đã nhận ra một điểm khác thường. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không có Gia Cát Minh Nguyệt hiểu biết nhiều như vậy. Chính là xuất phát từ cẩn thận, không có vội vàng ra tay. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lê An Chi liếc mắt một cái. Đột nhiên có chú ý, không có gì dự triệu. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên khinh thân dựng lên, hướng tới tiền phương sáng rọi tối lượng địa phương phóng đi. Kia hẳn là chính là thần binh chỗ vị trí, của nàng tốc độ quá nhanh, cũng quá đột nhiên, liền ngay cả Lăng Phi Dương phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đang lúc Lăng Phi Dương muốn đứng dậy đuổi theo khi, trong tai truyền đến Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ một đường thanh âm. Không nên động, đãi ở tại chỗ, Lăng Phi Dương dưới chân một chút. Liền gặp bên người bóng đen chợt lóe, Lê An Chi đã đi theo Gia Cát Minh Nguyệt liền xông ra ngoài. Cái khác đệ tử cũng theo sát sau đó, bọn họ luôn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ bị người khác đoạt trước, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt vừa động thân lập tức cảnh giác đi lại. Nhất Hoa Phong theo đi lên, mà Lê An Chi trong lòng cuối cùng một điểm nghi hoặc cùng do dự cũng tùy theo phao đến Cửu Tiêu Vân. Ngoại, nghe được phía sau tiếng gió, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười, thân ảnh đột nhiên xẹt qua một đạo tuyệt vời đường cong. Lại chiết trở về, sai thân mà qua, Lê An Chi xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cười lạnh. Trong lòng đột nhiên phát lên điểm xấu dự cảm, chính là toàn lực đuổi theo dưới. Tưởng tượng Gia Cát Minh Nguyệt như vậy đột nhiên xoay người là không có khả năng. Mà Lăng Phi Dương nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng ý cười. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ, cái này thần binh không là tốt như vậy thủ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một đạo như kiếm quang bàn hàn mũi nhọn phóng lên cao. Xông vào trước nhất mặt một gã Thanh Lê Tông đệ tử bị đột nhiên xuyên phá mặt đất kiếm quang trực. Tiếp chạm thành hai đoạn, huyết phụ phun vải ra, còn không có chờ bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, lại vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong bóng đêm, lộ ra một phiến quỷ dị tinh hồng, nhất chúng Thanh Lê Tông đệ tử vội vàng dừng bước lại. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh hồn chưa định, tuy rằng vừa rồi mấy người đều chính là tông môn bên trong phổ thông đệ tử, nhưng mỗi người đều có đan sử thực lực. Nhưng là tại đây kiếm quang dưới mà ngay cả một điểm chống đỡ lực đều không có. Nháy mắt liền mệnh tang đương trường, có thể tưởng tượng này kiếm quang hàn mũi nhọn đến cùng đáng sợ dường nào. Sở hữu xông lên phía trước mọi người ngừng lại, cũng bị dọa đến không nhẹ, đây rốt cuộc là cái gì thần binh, còn không có xuất thế cũng đã như thế đáng sợ. Ngay tại bọn họ do dự thời điểm, mặt đất truyền đến hơi hơi chấn động, đột nhiên. Từng đạo dày đặc như thương lâm tên bàn hàn quang theo địa hạ xuyên thấu xuất ra. Chính là trong nháy mắt, lại có mười mấy người bị hàn quang đâm xuyên qua thân thể. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, thương mang đại địa, tứ tịch không tiếng động, sợ hãi, chính tượng cỏ dại bàn lan tràn, gió nhẹ lướt qua, mang đến một mảnh nồng đậm mùi máu tươi. Lui, mau lui lại, Lê An Chi giống lớn một tiếng. Sở hữu Thanh Lê Tông đệ tử đều bay nhanh chạy thoát trở về. Vẫn còn là chậm một bước, lại một mảnh kiếm quang hiện lên, đâm thẳng bầu trời đêm chỗ sâu, đồng thời cũng đâm xuyên qua hơn 10 đạo thân thể. Trốn a, chạy mau a, Thanh Lê Tông trong đám người truyền ra một mảnh mang theo khóc nức nở gầm rú. Thất kinh mọi người tượng nổi điên giống nhau chạy trốn, giờ khắc này không còn có nhân nhớ được cái gì thần binh. Còn huyễn nghĩ cái gì danh dương thiên hạ, bảo trụ tánh mạng, là bọn họ duy nhất nguyện vọng, từng đạo mang theo tà ý dày đặc kiếm khí phóng lên cao. Vô tình cướp đi một cái điều vừa rồi còn tươi sống sinh mệnh. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay, theo tà khí 10 phần kiếm khí tứ rơi. Lê An Chi một tay cầm kiếm, tóc tai bù xù, một bên liều mạng trở về chạy. Một bên huy kiếm ngăn cản theo địa hạ châm cứu mà ra kiếm khí hàn mũi nhọn. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cười lạnh là có ý tứ gì? Nàng nhất định đã sớm phát giác không đúng, cố ý giả bộ cướp đoạt thần binh bộ dáng lừa bản thân nhích người. Chính nàng lại trên đường lộn trở lại, nếu không là bị nàng lừa, lấy bản thân cẩn thận, nếu lại nhiều chờ một chút. Làm sao có thể rơi xuống như thế nguy cấp hoàn cảnh? Đáng tiếc, hiện ở hối hận đã là chậm quá. Từng đạo kiếm khí theo bên người dưới chân bốn phương tám hướng tật bắn mà đến. Mỗi một nói đều có không kém gì hồn sửa đỉnh núi mạnh mẽ. Nhưng này sắc bén cho dù không là hồn sửa đỉnh núi có thể so sánh. Càng đáng sợ là, trong đó tràn ngập tà ác hung lệ hơi thở. Lúc này Lê An Chi, nơi nào còn có nửa điểm thân là nhất tông trưởng lão khí thế. Tóc bạc tượng cỏ dại giống nhau phi ở trên đầu, quần áo tà tơi hình đồng khất cái, hài cũng rớt một cái, kéo một cái giày vải một cước cao một cước thấp bỏ mạng chạy vội. Chung cho, Lê An Chi trốn về lĩnh thượng, trừ bỏ Lê An Chi cùng luôn luôn đi theo của hắn 10 đến danh thực lực mạnh nhất đệ tử. Thanh Lê Tông gần trăm nhân toàn bộ mệnh tang đương trường. Nhìn trước mắt thảm trạng, Lê An Chi trong ánh mắt không có một chút đau lòng hoặc là thương hại. Tràn đầy hoảng sợ, như vậy thần binh, đã vượt qua của hắn tưởng tượng. Sợ hãi qua đi, Lê An Chi ánh mắt trở nên càng thêm tham lam. Nhất định phải làm đến cái này thần binh, tuyệt không thể rơi vào gì ngoại nhân trong tay. Nghĩ đến đây, Lê An Chi vừa mạnh mẽ trừng mắt nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu không phải là bởi vì nàng, bản thân làm sao có thể khiến cho như thế chật vật. Kém một chút ngay cả mệnh đều không bảo đảm, tuyệt thế kỳ binh, không phải dễ dàng như vậy có thể tới tay. Lớn như vậy mấy tuổi ngay cả này đạo lý cũng đều không hiểu. Một điểm tính cảnh giác đều không có, cư nhiên còn dám tới tìm kiếm thần binh. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý ánh mắt của hắn, không phải không có châm chọc nói, đúng vậy, vị cô nương này nói được không sai, thần binh không phải dễ dàng như vậy tới tay, chỉ tiếc này đó tuổi trẻ đệ tử, cứ như vậy uổng tặng tánh mạng. Ai, bên cạnh, một gã không biết cái nào tông môn lão giả đối Gia Cát Minh Nguyệt lời nói thâm chấp nhận. Phụ họa nói, Lê An khí thẳng muốn hộc máu, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhích người, lấy của hắn cẩn thận, làm sao có thể vội vàng ra tay, cư nhiên còn ở nơi này nói mát, nhưng là việc đã đến nước này, nói này đó có ích lợi gì, hôm nay chết ở chỗ này Thanh Lê Tông đệ tử, có gần một nửa đều là vì đi theo hắn mới tặng tánh mạng. Lê An chi chát hảo một đầu hỗn độn tóc bạc, hoán hận trành Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Xú nha đầu, chờ ta lấy được thần binh, lại chậm rãi với ngươi tính toán sổ sách. Qua thật lâu, này đâm thủng thiên địa hàn quang mới dần dần biến mất. Trên mặt, còn lưu lại một cụ cụ chi cách thoát phá thân thể. Trong không khí, còn lưu lại nùm làm người ta tưởng phun mùi máu tươi. Sơn lĩnh phía dưới, này bị Thanh Lê Tông chạy xuống nhân thấy đến một màn như vậy lần cả may mắn. May mắn bọn họ trước một bước bị Thanh Lê Tông chạy xuống dưới. Bằng không hiện thi cốt không được đầy đủ té trên mặt đất nên là bọn hắn. Thanh Lê Tông ác hành, trong lúc vô ý ngược lại cứu bọn họ một mạng, mà chính bọn họ, là một bản thân kiêu ngạo tàn khốc trả giá sinh mệnh đại giới. Oanh hàng long trầm đục thanh truyền đến. Đại địa đang run run, tất cả mọi người thấy, này lưu lại trên mặt đất máu chậm rãi chảy xuôi, liên kết thành một đạo kỳ dị đồ án, rồi sau đó rót vào đại địa, sau đó, toàn bộ đại địa đều lay động đứng lên, một tòa từ xưa kiến trúc chậm rãi theo địa hạ dâng lên. Thoạt nhìn giống một tòa gian tế, trang nghiêm túc mục đồng thời, lại gây cho nhân âm trầm cảm giác. Gian tế phía trên, bày biện một thanh thần kiếm, theo vỏ kiếm đến thân kiếm khắp cả người tối đen, từng đạo như có như không hắc khí chảy ra kiếm ngoại. Bao vây lấy thân kiếm, bắn ra nồng đậm tà ý, nhìn đến chuôi kiếm này, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng khẽ run lên, phát lên ngay cả chính nàng đều cảm thấy kỳ quái cảm giác. Chuôi kiếm này, là sống, hết chương.